Chương 3791, Chí Tôn Ý Phương Thần trong lòng đại chấn, thậm chí có chút ngốc trệ. Hắn vốn cho rằng, vùng rừng rậm này, tràn ngập vô tận mục thuộc tính khí tức, lĩnh hội mục chi bản nguyên, đây là tuyệt hảo chi địa, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, kém một chút thành chính mình mai cốt chi địa. Hắn kiêng kỵ nhìn thoáng qua sâm lâm chỗ sâu, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Cái này hắn không cách nào tưởng tượng, như chính mình tiếp tục tham ngộ xuống dưới, sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ chẳng cảnh. May mắn Lãnh Tiên xuất hiện, mới ngăn lại bi kịch phát sinh. Hô hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định nội tâm chấn động, cảm kích nhìn về phía Lãnh Tiên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu không phải Lãnh Tiên, hắn thật sự có thể ở đây bạo thể mà chết. Hắn không thể chết, còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, hỗn độn giới sinh linh còn đang chờ hắn khải hoàn. Lãnh Tiên lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nàng thần sắc biến đổi, tay áo đống nhiên hất lên, lập tức có cực hạn chi băng lạnh lực lượng trống rông xuất hiện, hướng phía xa xa hư không, buôn tập mà tới. Giang giác hư không vỡ vụn, đại thụ che trời yên diệt, một cái hư không khe hở, dần dần lan tràn ra, nhất đạo âm trầm âm thanh khủng bố, từ trong đó truyền ra. Lãnh Tiên, ngươi còn muốn tránh bao lâu? Thoại âm rơi xuống, một cái hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ người áo đen ảnh, theo hư không trong cái khe đi ra, hắn khí tức khóa chặt Lãnh Tiên, lạnh lẽo cười một tiếng. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Lãnh Tiên khí tức trên thân biến hóa, cùng trên mặt nàng biểu lộ, trong ánh mắt của nàng, thế mà lóe lên vẻ kinh hoàng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Lãnh Tiên đối mặt người rất cường đại. Hừ. Lãnh Tiên tiếng hừ, toàn tức thân hình lấp lóe, ra bóng đen trước mặt, tiên hạ thủ vi cường, cùng bóng đen kịch chiến cùng một chỗ. Dầm dầm dầm đáng sợ khí tức ba động, không ngừng khuyết tán ra đến, Phương Thần kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Sợ bị lan đến gần. Xem ra, hai người này hẳn là đối thủ một mất một còn. Phương Thần phân tích nói, theo Lãnh Tiên khí tức đến xem, nàng nên là một vị cực hạn thánh nhân, mà theo ánh mắt của nàng bên trong ánh mắt biểu hiện đến xem, bóng đen thực lực hẳn là càng mạnh. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, có thể mơ hồ đoán được, những năm này bóng đen một mực tại truy tung Lãnh Tiên, mà cái sau thì là đang tranh né. Chẳng lẽ, là trên người mình khí tức? Đem Lãnh Tiên dẫn tới sao? Phương Thần có chút áy náy, tại nói thế nào, Lãnh Tiên cũng là hỗn độn giới người, vì người thường, không tiếc chuyển thế chúng sinh, đi tới bản nguyên giới, đồng thời nàng cùng Phục Kiếm Chí Tôn còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ, lại bởi vì hắn, lâm vào trong nguy cấp, cái này khiến Phương Thần cảm thấy có chút hổ thẹn. Dầm dầm dầm chiến đấu ba động rất lớn, rất nhanh bóng đen tiểu chiếm cứ thượng phòng, Lãnh Tiên hoàn toàn bị bóng đen áp chế. Xoẹt bóng đen đại thủ nhô ra, muốn chấn áp Lãnh Tiên, nhưng cái sau kịp thời trốn tránh, màu trắng quần áo bị xé rách nát, lộ ra tuyết trắng da thịt, Lãnh Tiên tức giận, cực hạn chi băng hơi la nhờ hơi thở tràn ngập, trong nháy mắt đem một tầng băng xương, bao trùm tại trên người mình. Đi mau. Lãnh Tiên truyền âm cho Phương Thần. Tiền bối, ta có thế thế nào giúp ngươi? Phương Thần lắc đầu, hán, thực lực quá yếu, coi như chạy đi, đụng phải những người khác. QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng hắn dạng này, chẳng bằng phối hợp Lãnh Tiên, nhìn xem pha y chăng có thể đem bóng đen đánh giết. Người Lãnh Tiên chần chờ, Phương Thần dồn dập nói, bóng đen thực lực tuy mạnh, nhưng ta có thể cảm giác được, lực lượng của hắn không quá ổn định, ta có biện pháp có thể ngắn ngủi áp chế hắn huyết mạch lực lượng. Nghe vậy, Lãnh Tiên kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng tiểu kịp phản ứng, trầm giọng nói, ta cờ nở 10 giây đồng hồ thời gian. Phương Thần suy tư một lát, sau đó trọng trọng gật đầu, chu tước huyết mạch nếu là toàn bộ phong thích, kiên trì vài giây đồng hồ cũng không có vấn đề, chỉ là không biết, pha y chăng có thể kiên trì 10 giây. Vanh Phương Thần cắn răng, thôi động thể nội lực lượng, có được vô thượng thần uy chu tước huyết mạch, ầm vang phong thích, đáng sợ huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt lan tràn hư không, đem bóng đen bao phủ tại trong đó. Cái gì? Bóng đen cảm nhận được tim đập nhanh, hoảng sợ nói, liều mạng dãy rủa. Lãnh Tiên cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh đôi mắt bên trong tiểu bắn ra kim quang, nàng ý vị thâm trường nhìn Phương Thần một chút, hiển nhiên đánh giá thấp cái sau. Phục Kiếm Chí Tôn truyền nhân, thủ đoạn cũng không phải ít, thế mà người mang chu tức huyết mạch. Thần thú huyết mạch. Lãnh Tiên quá khẽ, thừa dịp bóng đen bị chu tức huyết mạch trấn áp thời gian, thi triển ra siêu cường bí thuật, đem trọn phiến hư không hoàn toàn băng phong, đồng thời nàng đem chính mình đón sát thủ QNZ phát huy ra. Giang giác Phương Thần cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, chu tước trong huyết mạch ẩn chứa chu tước thần uy, ngắn ngủi chấn áp lại bóng đen, nhưng là cái sau cường thế phản công, cho phương thần áp lực rất lớn. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, tại phương thần thể nội vang lên, hắn cắn răng kiên trì. Một giây, hai giây, ba điếm làm lãnh tiên hoàn thành băng phong về sau, thời gian đã qua 5 giây, phương thần cảm giác thân thể của mình đã đạt đến cực hạn, như tại tiếp tục kiên trì, vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Kiên trì. Hắn gần như hôn mê, nhưng vẫn tại kiên trì. Cho ta toái. Bóng đen điên cuồng ga ho the thở, toàn lực phản công, mà lãnh tiên cu nở dê thi triển ra một loạt thủ đoạn, nàng nhìn thoáng qua phương thần, không hề bận tâm trên mặt, nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Tốc độ tay của nàng nhanh hơn, hai tay kết lấy pháp ấn, trong hư không băng điêu, dần dần thành hình. 6 giây, 7 giây, 8 giây. Lúc đó ở giữa đi vào 8 giây thời điểm, phương thần làn ra tầng ngoài, vết thương lan tràn, nội tạng vết thương QNZ đang không ngừng mở rộng, hắn thất khiếu chảy máu, 10 phần doan người, lúc này hắn đã gần như hôn mê, đạt đến cực hạn, nguyên thần QNZ lung lay sắp nát. Bóng đen thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, phát động sau cùng xung kích, oanh một tiếng, chu tước huyết mạch phong tỏa, bị hắn đánh nát, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem phương thần bao phủ. Bất quá, ngay tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, nhất đạo bàn tay trắng đoán, đem phương thần lôi đi. Đồng thời, trong hư không băng điêu, phóng xuất ra trí tôn khí tức, đem bóng đen bao phủ. Không bóng đen nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, nhìn thấy băng điêu về sau, thay vào đó là sợ hãi, hắn thê thảm kêu to, nhưng không làm nên chuyện gì, băng điêu đã thành hình, hết thảy đều không có khả năng cứu vãn. Giang giác nương theo lấy băng điêu vỡ vụn, bóng đen cu nở dê triệt để yên diệt. Lực lượng đáng sợ, bốn phía tiêu tán, đem toàn bộ xâm lâm phá hủy. Tại khoảng cách xâm lâm cách đó không xa một tòa hạp cốc bên trong, phịch một tiếng, lãnh tiên thân thể, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên, lâm vào hôn mê, mà phương thần cũng là đặt ở trên người nàng đã hôn mê. Cảm nhận được thanh thế như vậy thật lớn động tĩnh, huyết hồng sư tử tộc quần các tộc nhân tim đập nhanh không thôi. Quá mạnh. Rất nhiều tộc nhân, đều tại cảm khái. Huyết hồng sư tử thủ lĩnh càng là khiếp sợ không thôi, động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ là hai vị kia tại chiến đấu sao? Nó trong lòng may mắn không thôi, may mắn không hề động trong rừng rậm cái kia ngu xuẩn người tu hành, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng dẫn tới lãnh tiên lửa giận. Lãnh tiên giận dữ, thây nằm trăm vạn, có lẽ nó tộc đàn đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, 27.